Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1526 nhảy xuống mặt đất, Vưu Tể Lệ rơi đầy mặt, đỡ vô cùng suy yếu Sở Hành Vân nằm xuống. Vào giờ phút này, Vưu Tể không chỉ khỏi hẳn thương thế, ở Phượng Hoàng tinh huyết cường hóa dưới, chỉ cảm thấy quanh thân có khiến không song sức mạnh, tinh thần cũng tốt lạ kỳ. Thần kỳ nhất chính là, hấp thu Sở Hành Vân Phượng Hoàng tinh huyết sau, Vưu Tể này nguyên bản ục ịch vóc người, bây giờ lại cao lớn lên rất nhiều, thân cao đã đạt đến khoảng 8 thước. Nguyên bản ục ịch tọa tiểu bàn tử, hiện tại biến thành một cái thân cao 8 thước, lưng vây cũng là 8 thước tên béo. Có thể có người nói, thân cao 8 thước, lưng vây cũng là 8 thước, này không được cái cầu sao? Trên thực tế không phải như vậy, lưng vây chỉ chính là lưng chu dài, mà không phải lưng đường kính, làm sao có khả năng là hình cầu. Bất quá, Vưu Tể tuy rằng vóc người không phải hình cầu, nhưng cũng là phi thường tráng kiện, hắn cánh tay, so với tuyệt đại đa số người bắp đùi đều thô, hắn thủ đoạn, so với tuyệt đại đa số người cổ chân đều thô. Hơn nữa, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, hắn vẫn là béo ụt ịt cực kỳ, nhưng là trên thực tế, dùng con dấu một đâm liền biết, Vưu Tể khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có thể hầu như là không có sẹo lồi. Tuy rằng ngoại hình trên xem, này Vưu Tể còn là một tên béo, hơn nữa là một cái tên béo. Nhưng là hấp thu Sở Hành Vân quanh thân Phượng Hoàng tinh huyết sau, hắn da thịt bên dưới, có thể tất cả đều là tráng kiện bắp thịt, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Phải biết, Sở Hành Vân Phượng Hoàng tinh huyết, cùng nguyên thủy hình thái Phượng Hoàng tinh huyết, là cũng không trọn vẹn tương đồng. Sở Hành Vân chuyển vận cho Vưu Tể Phượng Hoàng tinh huyết bên trong, ẩn chứa phạt sinh túy thể thuật năng lượng, dung hợp nhập Vưu Tể thân thể sau khi, không chỉ để Vưu Tể nắm giữ phạt sinh túy thể thuật đặc biệt nghịch thiên sức mạnh, càng làm cho sức phòng ngự của hắn trong nháy mắt tăng lên dữ dội đến vẫn tinh cấp. Phải biết, mặc dù là hiện tại Sở Hành Vân cũng chỉ nắm giữ thanh huyền cấp sức phòng ngự mà thôi, nhưng là hấp thu hết thảy Phượng Hoàng tinh huyết sau, Vưu Tể sức phòng ngự nhưng đạt đến nghịch thiên cấp vẫn tinh cấp. Đơn thuần dùng lời nói, rất khó hình dung vẫn tinh cấp sức phòng ngự đến cùng có bao nhiêu khuếch đại, nói đơn giản, vẫn tinh cấp phòng ngự có thể miễn dịch tất cả hoàng khí công kích. Trừ phi vận dụng đế binh, bằng không, Vưu Tể mặc dù nằm ở nơi đó ngủ say, cũng không có ai có thể thương tổn được hắn một nửa cọng lông măng. Đồng dạng huyết thống, ở Sở Hành Vân trên người, nhưng chỉ là thanh huyền cấp phòng ngự mà thôi. Nhưng là đến Vưu Tể trên người, nhưng trong nháy mắt liền tăng lên dữ dội đến vẫn tinh cấp, đây là tại sao vậy chứ? Kỳ thực nói đến rất đơn giản, hết thảy công pháp, đều chú ý thiên phú hai chữ, rất hiển nhiên. Vóc người tinh tế thon dài Sở Hành Vân, phòng ngự hình công pháp thiên phú, kỳ thực cũng không cao, bởi vậy tu luyện lên phạt sinh túy thể thuật, có thể nói là làm nhiều công ít. Mà Vưu Tể không giống, cái tên này sở dĩ xem ra béo như vậy, kỳ thực cũng không chỉ là thịt mỡ nhiều, then chốt là hắn khung xương lại lớn vừa thô, không cần quá nhiều thịt, xem ra thì có bắn tỉa mập. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như có thể chắc lượng phạt sinh túy thể quyết thiên phú, như vậy liền sẽ phát hiện, Sở Hành Vân thiên phú bất quá là 60-70 phút. Mà xương cốt trắng kiện, khung xương khổng lồ Vưu Tể, cũng tuyệt đối là vô hạn gần 100 phút kỳ tài, hơn nữa. Hắn có thể mang phạt sinh túy thể thuật, phát huy ra 200% uy lực. Phạt sinh túy thể thuật đạt đến vẫn tinh cấp sau, Vưu Tể một thân cự lực, cùng với vẫn tinh cấp phòng ngự, để hắn trong nháy mắt từ một cái viễn trình xạ thủ, đã biến thành một cái cận chiến vô địch thiết kim cương. Nếu như nói, trước đây Vưu Tể, chỉ là một con dịu ngoan, nuôi trong nhà lợn thịt. Như vậy vào giờ phút này, Vưu Tể đã trở thành trong rừng rậm, này chiều cao thể tráng, đầy người cương tông vô địch lợn rừng. Cái gọi là một heo hai gấu tam lão gan bàn tay. Như vậy Vưu Tể đã là không có thiên địch tồn tại, bất kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn người, đều sẽ bị hắn trong nháy mắt xé rách, triệt để phá hủy. Chỉ cần đem cảnh giới tăng lên lên, phối hợp với hắn vô thượng thiên binh, mặc dù là đế tôn vận dụng đế binh, cũng đừng hòng dễ dàng phá hủy Vưu Tể vẫn tinh phòng ngự. Nhìn trên giường bệnh, vô cùng suy yếu Sở Hành Vân, Vưu Tể khóc như đứa bé. Lúc trước, vì có thể ở lại chiến đội bên trong, Vưu Tể là lập xuống coi trọng. Cho tới hôm nay, Vưu Tể còn nhớ rõ, đại ca một mặt dũng cảm hứa hẹn, muốn đem hắn bồi dưỡng thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nói thực sự, lúc đó Vưu Tể là không tin, cao thủ tuyệt đỉnh, nào có như vậy dễ dàng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đại ca hứa hẹn, nhưng chung quy là một chút thực hiện. Mà hôm nay, không đề cập tới vô thượng đế binh, cũng không nói chuyện này một thân quái lực cùng với vô địch cấp phòng ngự, cũng không nói chuyện trên người chảy xuôi huyết mạch, thậm chí, liền ngay cả hắn cái mạng này, đều là lão đại từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Vì mình, Sở đại ca đúng là cầm tất cả có thể cho, đều cho mình. Nhưng là hiện tại, Vư Tể sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này, mà nguyên bản long mã tinh thần Sở Hành Vân, nhưng thoi thóp nằm ở cách xa ở vừa nãy nằm địa phương, thở ra thì nhiều, nhập khí thiếu. Tuy rằng Vư Tể biết, Sở Hành Vân là không chết được, nhưng là huyết mạch của hắn lực lượng, nhưng thật sự rất khó bảo toàn ở, Sở đại ca dùng huyết mạch của chính mình, để đổi hắn này đầu thấp kém cực kỳ mạng nhỏ. Không đáng, thật sự không đáng à? Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện cầm mình tất cả, đều trả lại Sở đại ca. Nhưng là trên thực tế, chuyện này chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, hắn lại không phải Sở đại ca, từ đâu tới bản lãnh cao như vậy à? Nhìn Vư Tể khóc ròng ròng dáng vẻ, Sở Hành Vân suy yếu nở nụ cười, lắc đầu nói, đừng khóc Vư Tể. Ngươi trong thân thể chảy xuôi, nhưng là ta huyết, ta Sở Hành Vân xưa nay đều là chảy máu không đổ lệ thiết hán tử, ngươi không thể làm mất mặt ta. Từng thanh lau nước mắt, Vư Tể cũng không muốn khóc, nhưng là, này nước mắt, làm thế nào cũng không nhịn được. Run rẩy thăm dò tay, Sở Hành Vân trong tay xuất hiện một quyển mới tinh sách vở, mặt trên viết một hàng chữ lớn, phạt sinh túy thể thuật. Quyển bí tịch này, là Sở Hành Vân sao viết ra, để tránh khỏi theo thời gian trôi qua, mà quên lãng. Nhìn Vư Tể mờ mịt tiếp nhận phạt sinh túy thể thuật, Sở Hành Vân nói, Vư Tể, bộ này phạt sinh túy thể thuật là vô thượng luyện thể công pháp, tuy rằng phi thường thương thế, thế nhưng trong thân thể ngươi, hiện tại cũng dung hợp phượng hoàng huyết thống, bởi vậy năng lực hồi phục siêu cường, là có thể tu luyện. Ừ, liên tục gật đầu, Vư Tể nói, đa tạ lão đại, Vư Tể. Vư Tể nhất định sẽ gấp bội khổ luyện, tuyệt không phụ lòng lão đại hy vọng. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi hiện tại phòng ngự, đã đạt đến vẫn tinh cấp. Mặc dù vận dụng đế binh, đều không phải dễ dàng có thể phá tan. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân con mắt không khỏi lượng lên, hưng phấn nói, ngươi tuy rằng những phương diện khác thiên phú, đều rất phổ thông, thậm chí có thể dùng bình thường để hình dung. Thế nhưng, than thở nhìn Vư Tể, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ngươi ở luyện thể công pháp trên thiên phú, nhưng thật sự quá mạnh mẽ, không chỉ tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều, hơn nữa có thể mang bộ công pháp này, phát huy ra 200% uy lực. Xoa xoa nước mắt, Vư Tể nói như vậy lên, thiên phú của ta, hẳn là cận chiến phương hướng rồi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, ngươi trước đây phương hướng hiển nhiên chọn sai, ngươi phương hướng, hẳn là chủ công luyện thể. Kết hợp bên trong khoảng cách xa ngọn lửa hừng hực ném mạnh. Phù phù, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, Vư Tể nửa quỳ ở giường bệnh trước. Chăm chú nắm lấy Sở Hành Vân bàn tay lớn, Vư Tể vô cùng kiên định nói, cho dù chết, ta cũng chắc chắn sẽ không để lão đại tâm huyết uổng phí. Dù như thế nào, ta Vư Tể nhất định sẽ thành vì là chân chính cao thủ, vì là đại ca quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết, quét ngang bát hoang. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Gật gật đầu, Sở Hành Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, đang định cổ vũ Vư Tể vài câu giờ, thân thể bên trong, nhưng bất ngờ xảy ra chuyện. Đạo kia màu tím hỏa diễm ở đem Sở Hành Vân cuối cùng đoàn kia phượng hoàng tinh huyết đưa về Sở Hành Vân trong cơ thể sau khi nguyên bản là muốn đường cũ trở về trở lại Vư Tể trong cơ thể, nhưng là Vư Tể nhưng buông ra hai tay đỡ Sở Hành Vân nằm ở giường bệnh bên trên đường nối đoạn tuyệt sau này màu tím hỏa diễm ở Sở Hành Vân kinh mạch không ngừng lưu chuyển nhưng không tìm được đường về. Rốt cục không biết xoay chuyển bao nhiêu vòng sau này màu tím hỏa diễm phát hiện linh hải bên trong võ linh chi kiếm, hơi hơi một cái xoay quanh sau này màu tím hỏa diễm trong nháy mắt chuyển vào võ linh chi kiếm bên trong. Leng keng leng keng leng keng leng keng chen, theo màu tím hỏa diễm chuyển vào võ linh chi kiếm bên trong, liên tiếp bảy đạo trong tiếng vang leng keng, võ linh chi kiếm trên thân kiếm tinh la kỳ bố xuất hiện bảy đạo lóng lánh ngôi sao. Nhìn kỹ lại, này bảy đạo ngôi sao dựa theo bắt đầu thất tinh hình dạng sắp xếp, mạnh mẽ mắt thấy đi như là một cái thìa. Thông qua quan sát bên trong thân thể, Sở Hành Vân ngạc nhiên nhìn võ linh chi kiếm trên bảy ngôi sao lấm tấm, chuyện này. Chuyện gì thế này? Vư Tể trong cơ thể, từ đâu tới thất tinh lực lượng? Cũng không có vội vã suy nghĩ, Sở Hành Vân khoát tay áo một cái, quay về Diệp Linh cùng Vư Tể nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhìn thấy Sở Hành Vân suy yếu như vậy, Vư Tể cùng Diệp Linh đối diện một chút, sau đó đồng thời lui ra gian phòng, để Sở Hành Vân nghỉ ngơi thật tốt. Theo Diệp Linh cùng Vư Tể rời đi, bên trong gian phòng nhất thời yên tĩnh lại. Lần thứ hai triển khai quan sát bên trong thân thể, Sở Hành Vân cẩn thận quan sát mình võ linh chi kiếm, đại não nhanh chóng vận chuyển, suy tư. Một hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục đại khái phân tích đi ra. Đạo kia màu tím hỏa diễm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chiếm được Tử Vi Võ Hoàng. Tử Vi Võ Hoàng nắm giữ Tử Vi Thiên Hỏa. Mà cái gọi là Tử Vi Thiên Hỏa, chính là Tử Vi Tinh ngưng tụ ra Thiên Hỏa. Tử Vi Tinh chính là bắt đầu thất tinh chỉ này ngôi sao, ngưng tụ thất tinh lực lượng.

Tuy rằng nghe tới, Sở Hành Vân hầu như là bất tử chi thân, nhưng là trên thực tế. Thật sự đối đầu cao thủ, ví dụ như đế tôn thời điểm, có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn 10 lần. Bởi vậy, Sở Hành Vân khoảng cách chân chính bất tử chi thân, còn có khoảng cách rất xa. Luôn mãi kiểm tra, xác định mình thật sự hoàn toàn khôi phục sau khi, Sở Hành Vân rốt cục rời đi giường bệnh. Thời gian đã qua cửu thiên, này Nam Cung Tuấn Kiệt, mấy ngày nay tất nhiên đang điên cuồng thu gặt điểm. Chỉ không biết, này 9 ngày bên trong, Nam Cung Tuấn Kiệt thu gặt bao nhiêu điểm, khoảng cách 10 vạn điểm, còn kém bao nhiêu? Đêm khuya, Nam Cung Tuấn Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng đứng lặng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đêm đen nhánh không, nội tâm tức vô cùng kích động, lại phi thường lo lắng, quả thực là độ dây như năm. Quá khứ 9 ngày bên trong, Nam Cung Tuấn Kiệt đúng là liều mạng, mỗi ngày đều ngâm mình ở địa hỏa thần tháp bên trong, toàn lực ứng phó bên dưới, 9 ngày bên trong, hắn dĩ nhiên thu được 2,400 điểm. Bây giờ, hắn chỉ kém 300 điểm, là có thể tập hợp đầy 10 vạn điểm, mà một khi điểm đạt đến 10 vạn, hắn liền đem trực tiếp tiến vào địa hỏa thần tháp bên dưới địa cung bên trong, rút lấy này tích lũy hơn vạn năm tạo hóa chi hỏa. Nam Cung Tuấn Kiệt, sở dĩ thu được điểm tốc độ nhanh như vậy, cũng không chỉ là bởi vì thực lực mạnh, quan trọng hơn chính là, hắn đối với toàn bộ Nam Minh Thượng Viện, truyền đạt thông điệp. Ai nếu dám trên đất hàng thần tháp bên trong ngăn chặn hắn, này chính là muốn cùng hắn Nam Cung Tuấn Kiệt là địch. Một khi lẫn nhau phân loài đối địch, như vậy ngươi không chết, chính là ta vong. Như chỉ là Nam Cung Tuấn Kiệt sức lực của một người, có thể mọi người còn không có gì lo sợ, nhưng là làm Ngũ Đại Tuấn Kiệt đồng thời đứng ra thanh âm viên thời điểm, tất cả mọi người đều không thể không cân nhắc. Quá khứ 3 năm qua, đã có hơn 100 cao thủ, bởi vì ngăn chặn Nam Cung Tuấn Kiệt, mà chết chết, tàn tàn. Hiện tại hơn nữa cái khác Tứ Đại Tuấn Kiệt, trừ phi thật sự có người không muốn sống, hoặc là nghĩ không ra. Bằng không, thật không có mấy người dám ngăn chặn Nam Cung Tuấn Kiệt. Bởi vậy, quá khứ 9 ngày bên trong, Nam Cung Tuấn Kiệt tuy rằng mỗi ngày đều chiến thắng hơn 200 đối thủ. Thế nhưng trên thực tế, trong đó phần lớn người đều là tự động nhảy vào dung nham hồ, Nam Cung Tuấn Kiệt vốn là không chiến mà thắng. Thay đổi những thời khắc khác, Nam Cung Tuấn Kiệt có thể sẽ không như thế làm, nhưng là hiện tại không giống, một khi Sở Hành Vân trở về, lấy thực lực của hắn, nếu không mấy ngày, liền có thể thu được 10 vạn điểm. Một khi như vậy, hắn Nam Cung Tuấn Kiệt nhưng là trúc lam múc nước công dã tràng. Giờ khắc này, Nam Cung Tuấn Kiệt chỉ kém 3 cuộc tranh tài, là có thể tập hợp đầy 10 vạn điểm, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Cung Tuấn Kiệt đã an bài xong tất cả. Trời vừa sáng, Ngũ Đại Tuấn Kiệt liền đem phân tán ra đến, Nam Cung Tuấn Kiệt trực tiếp tiến vào địa hỏa thần tháp, mà cái khác Tứ Đại Tuấn Kiệt, phân biệt đóng quân ở địa hỏa thần tháp Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương hướng. Một khi Sở Hành Vân xuất hiện, Tứ Đại Tuấn Kiệt đem trước tiên tụ tập tới, không tiếc tất cả thủ đoạn, cũng phải đem hắn ngăn cản. Chỉ cần ngăn cản hắn một đoạn ngắn thời gian, Sở Hành Vân liền không cách nào tiến hành ngăn chặn. Nam Cung Tuấn Kiệt liền đem hoàn thành 3 sân thắng liên tiếp, tích góp đủ 10 vạn điểm, liền như vậy thăng chức rất nhanh. Luôn châm trước sau khi, Nam Cung Tuấn Kiệt hưng phấn nở nụ cười, này Sở Hành Vân mặc dù mọc ra cánh, cũng tuyệt đối không thể ngăn chặn hắn, ở quá mấy cái canh giờ. Hắn Nam Cung Tuấn Kiệt liền sắp trở thành quá khứ vạn năm đến vĩ đại nhất, kiệt xuất nhất đại anh hùng, lớn hào kiệt. Cũng trong lúc đó, địa hỏa thần tháp phụ cận Bạch Lâu bên trong, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan ngâm mình ở trong ao nước, mặt mày ủ rũ đối mặt nhìn nhau, một mặt sự bất đắc dĩ vẻ. Quá khứ 9 ngày bên trong, Nam Cung Tuấn Kiệt quả thực phát điên giống như vậy, đem hết thảy có thể uy hiếp hắn người, đều cảnh cáo một lần. Những kia phần tử ngoan cố, càng bị Ngũ Đại Tuấn Kiệt tại chỗ động thủ, đánh cái bán thân bất toại. Trong đó, ghê tởm nhất chính là Tư Mã Phi Phàm. Cái tên này rắc âm lực, thực sự là quá nham hiểm. Hết thảy bị Tư Mã Phi Phàm gây thương tích người, mặc kệ cỡ nào thiên tài, đều liền như vậy thất bại hoàn toàn, đừng nói ngăn chặn Nam Cung Tuấn Kiệt, có thể từ trên giường bò lên đều không mấy cái. Ngũ Đại Tuấn Kiệt, hung diễm ngập trời bên dưới, hết thảy thượng viện học viên đều trầm mặc, nếu không thể ngăn cản, này đơn giản không ngăn cản chính là, không đáng vì ngăn chặn Nam Cung Tuấn Kiệt, mà rơi vào một cái kết quả bi thảm. Quan trọng nhất chính là, mặc dù ngăn chặn Nam Cung Tuấn Kiệt thì lại làm sao? Ngược lại mặc kệ như thế nào, này trong cung điện dưới lòng đất tạo hóa chi hỏa, cũng không bọn họ phần. Mắt thấy Nam Cung Tuấn Kiệt ngày mai sắp tích đầy 10 vạn điểm, Nam Cung Hoa Nhan gả cho hắn, hầu như đã thành chắc chắn. Đối mặt ở đây, Nam Cung Hoa Nhan làm sao có thể không nóng ruột? Đối mặt hại chết mẹ kẻ cầm đầu, nàng không chỉ không thể báo thù, còn muốn gả cho hắn sinh con, chuyện như vậy, làm sao có khả năng bị tiếp thu? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, một khi gả cho hắn, Nam Cung Hoa Nhan đời này coi như bàn giao, không còn bất kỳ giấc mơ có thể nói. Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan ánh mắt, Bạch Băng cũng rất bất đắc dĩ, tuy rằng nàng trí mưu trồng chất, Nhưng là đối mặt tình huống như thế, nhưng cũng không có biện pháp quá tốt. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bây giờ, Nam Cung Tuấn Kiệt căn bản là không cùng với các nàng chơi âm mưu, mà là không cách nào ngăn cản dương mưu. Trừ phi các nàng có thể mời ra đồng dạng năm đại cao thủ, cùng năm lớn Tuấn ngay mặt la, đối diện cổ chiến đấu một hồi, bằng không, tất cả những thứ này căn bản là không có cách ngăn cản. Mặc dù ngày mai sáng sớm, Sở Hành Vân xuất hiện, tác dụng cũng thực sự không lớn, đối mặt tứ đại Tuấn Kiệt vây công, hắn căn bản không có cơ hội tới gần địa hỏa thần tháp. Tuy rằng sau đó, ngũ đại Tuấn Kiệt đều sẽ phải gánh chịu trừng phạt, thế nhưng chỉ cần không giết người, kỳ thực trừng phạt cũng không lớn, nhiều lắm là nhốt mấy ngày cấm đoán mà thôi, đối với ngũ đại Tuấn Kiệt tới nói, toàn bộ làm bế quan tu luyện. Ai? Thật dài thở dài một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan nhận lệnh giống như nhắm hai mắt lại, tuy rằng nàng thà chết, cũng không muốn gả cho Nam Cung Tuấn Kiệt, nhưng là nàng biết, nàng nếu thật sự chết rồi, Nam Cung Tuấn Kiệt không chỉ sẽ không khổ sở, ngược lại sẽ vui mừng cực kỳ. Nam Cung Hoa Nhan vừa chết, Nam Cung Tuấn Kiệt đối thủ một mất một còn sẽ không có. Chuyện tốt như vậy, Nam Cung Tuấn Kiệt không chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Đó mới có quỷ đây. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì? Mờ mịt tựa ở dục trên vách ao, Nam Cung Hoa Nhan một mặt sinh không thể luyến. Loạt soạt. Ngay khi Nam Cung Hoa Nhan tuyệt vọng trong lúc đó, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang bên trong, một khe hở không gian, xuất hiện ở bề bầu trời. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một con chân to, từ trong vết nứt dò xét đi ra. Phù phù. Một chân bước ra, một bóng người màu đen, từ vết nứt không gian bên trong đạp đi ra, không chờ Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan nhìn rõ ràng, liền phù phù một tiếng, rơi vào bể bên trong. Phốc phốc. Phi. Phi. Ở Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan trợn mắt ngoác mồm trong lúc đó, Sở Hành Vân chật vật như một con ướt sũng giống như vậy, từ trong ao nước bò đi ra, không ngừng lau trên mặt vệt nước, phun ra trong miệng sặc đi vào nước bẩn. Nguyên bản, lấy Sở Hành Vân tu vị, đâu có thể nào phạm như vậy cấp thấp sai lầm, nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ. Một chân bước ra đến, mặc dù phía dưới là hư không, Sở Hành Vân trên người mặc thiên vũ nghê thường, cũng tuyệt đối có thể trong nháy mắt giữ vững thân thể, tuyệt không đến nỗi chật vật như vậy. Nhưng là bất đắc dĩ chính là, đầu vừa mới thăm dò vết nứt không gian, Sở Hành Vân liền nhìn thấy Yến Ốm Hoàn Phỉ hai cỗ mỹ thể, một người trong đó là Bạch Băng, một cái khác tự nhiên chính là Nam Cung Hoa Nhan. Hơi nước lượn lở trong lúc đó, hai cỗ mỹ thể sống sắc sinh hương, diệu thái lộ ra bên dưới, Sở Hành Vân đại não trực tiếp coi như mấy. Tuy rằng, Sở Hành Vân sống hơn 1000 năm, trải qua vô số thử thách cùng tôi luyện, nhưng là chỉ có phương diện này, hắn là thật sự chưa từng luyện, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Thử nghĩ, là một người nam nhân bình thường, đặc biệt là khí huyết như vậy dồi dào, mạnh mẽ như vậy nam nhân, mãnh vừa thấy được hai cỗ nữ nhân xinh đẹp như vậy thân thể, đâu có thể nào tâm như băng thanh, hồn bay phách lạc bên dưới, tự nhiên liền sơ sẩy đối với chu vi quan sát, một chân đạp xuống, trực tiếp rơi vào trong ao nước, không chỉ thành trí ướt sũng, hơn nữa còn uống một miệng lớn nước vào bụng bên trong. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khặc khặc. Phi phi. Nhìn Sở Hành Vân dáng vẻ chật vật, hai cô bé đầu tiên là cả kinh, lập tức liền co vào trong nước, chỉ đem một bộ mỹ lệ mặt cười lưu ở bên ngoài. Rốt cục, Sở Hành Vân rốt cục lau sạch sẽ trên mặt vệt nước, phun ra trong miệng nước bẩn. Nhìn Sở Hành Vân rốt cục bình tĩnh lại, Nam Cung Hoa Nhan nói, thế nào? Ta cùng Bạch Băng muội muội nước tắm, mùi vị làm sao? Nước tắm. Ngạc nhiên nhìn một chút dưới chân bể, lại nhìn một chút nửa điểm đều không treo hai cô bé, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Đây cũng quá đúng dịp đi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không phải. Này đêm hôm khuya khoắt, các ngươi không ngủ, ở đây tẩy cái gì táo a? Làm hại ta. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Bạch Băng nói, cũng còn tốt chúng ta là đang tắm, không phải vậy, một khi chúng ta ngủ, chẳng phải là bết bát hơn. Bết bát hơn. Nghi hoặc nhìn một chút Bạch Băng, rất hiển nhiên. Sở Hành Vân không hiểu, làm sao sẽ bết bát hơn. Đối mặt Sở Hành Vân nghi hoặc, Nam Cung Hoa Nhan bị nhãn tung bay trong lúc đó, nhẹ nhàng dùng nộn hồng đầu lưỡi, liếm đỏ bừng môi nói, lẽ nào ngươi không biết sao? Ta cùng Bạch Băng tỉ tỉ lúc ngủ, nhưng là xưa nay đều không mặc quần áo. Ta chuyện này. Bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Hoa Nhan, cô nàng này cũng không biết làm sao, một có cơ hội liền khiêu khích nàng. Tuy rằng nàng khiêu khích đều chỉ là hương diễm, cũng không hạ lưu, nhưng là hắn một cái máu nóng lớn nam nhân, thật sự không chịu nổi à? Nhìn Sở Hành Vân một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, Nam Cung Hoa Nhan cố tình sợ hãi ôm bả vai nói, này đêm hôm khuya khoắt, người nói vạn nhất người thú tính quá độ, chúng ta nên phản kháng đây. Hay là nên? Câm miệng. Nghe Nam Cung Hoa Nhan không e thẹn không tao, Bạch Băng tức giận cắt ngang nàng, Sau đó quay về Sở Hành Vân nói, ngươi còn phải ở chỗ này xem bao lâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng này trong suốt nước ao thật có thể ngăn cách tầm mắt sao? Ngăn cách tầm mắt? Nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân theo bản năng hướng dưới nước nhìn một chút, tuy rằng nước ánh sáng khúc xạ bên dưới hết thảy đều cũng chẳng phải rõ ràng, có thể Sở Hành Vân là cái gì nhãn lực cả điểm ấy? Khặc khặc. Lúng túng xoay người, Sở Hành Vân nói, ta có thể không có ý gì khác, các ngươi mau nhanh mặc quần áo tử tế, thời gian khẩn cấp, một khi đam để lỡ chính sự, đến thời điểm cũng đừng trách ta. Vừa nghe đến có chính sự, Nam Cung Hoa Nhan cùng Bạch Băng vội vàng từ trong nước đứng lên, sau đó, để Sở Hành Vân càng thêm lúng túng một màn xuất hiện. Bạch Băng cùng Hoa Nhan cũng không phải ở thân thể của hắn chính phía sau, mà là phân biệt ở vào trái song cùng phải sau. Giờ khắc này, Sở Hành Vân tuy rằng quay lưng các nàng, nhưng là Sở Hành Vân trước, thật là một mặt sáng đến có thể soi gương ngọc thạch vách tường. Hai cô bé không đứng lúc thức dậy cũng còn tốt chút, nhưng là này vừa đứng lên đến, này cùng mặt đối mặt nhìn cũng không có gì khác nhau. Khắc khắc. Vội vàng che miệng, ho khan hai tiếng, Sở Hành Vân nhấc chân bước ra bể, nơi này thực sự là không thể lưu lại đi tới. Nhìn thấy Sở Hành Vân chật vật chạy thục mạng, Bạch Băng cùng Hoa Nhan không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, nhưng là lập tức, các nàng liền phát hiện đối diện trên vách tường, này so với mặt kính vẫn rõ ràng bóng người. Cười khổ đối diện một chút, bây giờ, hai cô bé tuy rằng còn là phi thường ngượng ngùng, thế nhưng kỳ thực. Nếu như là bị Sở Hành Vân nhìn thấy, các nàng ngược lại cũng chẳng phải chú ý. Ngược lại, điều này cũng không phải lần đầu tiên, cái gọi là một lần là nát, hai lần cũng là nát, căn bản cũng không có khác nhau. Kỳ thực chuyện như vậy, cô gái so với con trai có thể phóng khoáng, chỉ cần đã từng trải qua, này liền không đáng kể. Ngược lại là con trai, bất luận lúc nào gặp phải chuyện như vậy, đều mặt đỏ tới mang tai, thú huyết sôi trào, tuyệt đối không thể bình thường coi như. Rất nhanh, Bạch Băng cùng Hoa Nhan mặc chỉnh tề, sóng vai tiến vào trong phòng khách. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở tinh mỹ trước bàn ăn, cầm trong tay một chén khắp nơi thạch tủy, nhẹ nhàng mím môi. Nhìn Sở Hành Vân phong thần tuấn lãng, thân thể phong lưu, cử chỉ nho nhã dáng vẻ, Bạch Băng cùng Hoa Nhan không khỏi đối diện một chút, cùng nhau thở dài một tiếng. Nam nhân như vậy, nếu như là các nàng nên tốt bao nhiêu, nhưng đáng tiếc chính là, như vậy ưu tú Sở Hành Vân, cũng đã là tâm có tương ứng, nhất định cùng các nàng vô duyên. Phân biệt ngồi ở Sở Hành Vân cái ghế đối diện trên, Bạch Băng nói, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu rồi, làm sao hiện tại mới trở về? Đối mặt Bạch Băng hỏi dò, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ai? Một lời khó nói hết à, chờ sau này nhàn hạ thời gian, ta lại chậm rãi với các ngươi nói. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan oan ức xẹp cái miệng nhỏ nhắn nói, nhân ra xem cũng cho ngươi xem, nhưng là ngươi đáp ứng nhân ra, nhưng không có làm được. Khặc khặc, lúng túng ho khan một tiếng, Sở Hành Vân chừng Hoa Nhan một cái nói, lại không phải ta muốn ngươi cho ta xem, là ngươi mình miễn cưỡng muốn cho ta xem, điều này cũng có thể trách ta. Hừ, kiều hừ một tiếng, Nam Cung Hoa Nhan nói, ta mặc kệ, ngược lại ngươi là nhìn, coi như lần trước không tính, vậy hôm nay đây, ngày hôm nay ngươi giải thích thế nào, ta cho ngươi biết. Nữ hài thân thể, có thể không phải có thể tùy tiện xem, nhìn liền muốn phụ trách. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, lại cùng ngươi phí lời, ta hiện tại đến, là có việc gấp, là vì đối phó Nam Cung Tuấn Kiệt, ai biết này đêm hôm khuya khoắt, các ngươi còn đang tắm à, đối phó Nam Cung Tuấn Kiệt. Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, ngươi muốn làm sao đối phó hắn? Hắn hiện tại chỉ kém 300 phút, liền đem tích đầy 10 vạn điểm, ngươi làm sao ngăn chặn hắn? Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp lời nói, ngũ đại Tuấn Kiệt đã đạt thành thỏa thuận, sáng sớm ngày mai, tứ đại Tuấn Kiệt đem thủ ở địa hỏa thần tháp tứ phương, một khi ngươi xuất hiện, liền sẽ phải gánh chịu vây công, ngươi không có cơ hội. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, không phải chứ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết bọn họ đối với Vưu Tể làm cái gì. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, ta đương nhiên biết, có thể vậy thì như thế nào? Tuy rằng trong nội tâm hận các nàng, nhưng là cừu hận cũng không thể giải quyết vấn đề. Cừu hận không thể giải quyết vấn đề sao? Ngạc nhiên nhìn Bạch Băng nói, như cừu hận cũng không thể giải quyết vấn đề, này cái gì có thể? Đối mặt Sở Hành Vân lời giải thích, Bạch Băng nhún nhún vai nói, được rồi, hiện tại chúng ta đều rất thống hận hắn, nhưng là vậy thì như thế nào? Lẽ nào chúng ta muốn vọt thẳng quá khứ, giết hắn à? Vui mừng nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân đưa tay vỗ vỗ Bạch Băng vai đẹp, than thở nói, quả nhiên không hổ là ta thủ tịch quân sư, này không ngay lập tức sẽ nghĩ ra đối sách sao? Cái gì? Không phải chứ? Nghe được Sở Hành Vân, không chỉ là Bạch Băng, liền ngay cả Nam Cung Hoa Nhan, đều trợn mắt ngoác mồm. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, thiên cũng sắp sáng, ta không thời gian giải thích, chúng ta lập tức xuất phát, đi làm thịt Nam Cung Tuấn Kiệt. Chờ chút à? Nhìn Sở Hành Vân một mặt sát khí dáng vẻ, Nam Cung Hoa Nhan nói, nơi này nhưng là Nam Minh học phủ, hơn nữa là Nam Minh thượng viện, ngươi dĩ nhiên muốn ở chỗ này giết người. Bĩu môi khinh thường, Sở Hành Vân ngạo nghễ nói, ta quản đây là nơi nào, ta muốn giết ai, hắn coi như trốn đến đế tôn dưới khố, ta cũng như thế muốn giết hắn. Sở Hành Vân thu hồi nụ cười, bọn họ đụng đến ta không có chuyện gì, ta tự nhiên sẽ dựa vào tự thân bản lĩnh cùng bọn họ đọ sức, nhưng là bọn họ không nên đối với Vu Tể ra tay. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, ngày hôm nay bọn họ năng động Vu Tể, ngày mai sẽ năng động các ngươi, thử nghĩ một hồi, nếu là ngươi cùng Hoa Nhan rơi xuống trong tay bọn họ, mặc dù bọn họ không hề làm gì cả, nhưng là các ngươi danh tiết làm sao bảo tồn. Chuyện này, nghe Sở Hành Vân, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan nhất thời nhăn quấn rồi lông mày. Cái gọi là, hoàng bùn léo vào đũng quần bên trong, không phải phân cũng là phân, chuyện này căn bản là tẩy không rõ. Một khi thật sự như vậy, các nàng kia một đời danh tiết, liền đem triệt để chôn vùi, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng, các nàng gặp vô cùng nhục nhã dằn vặt cùng trà đạp, cứ việc này tất cả khả năng cũng không có phát sinh. Sâu sắc nhìn Bạch Băng cùng Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, đụng đến ta không có chuyện gì, nhưng là động huynh đệ tỷ muội của ta, vậy thì là cùng ta là địch. Nếu là kẻ địch, vậy thì không có gì để nói nhiều. Lạnh lẽo giơ lên nắm đấm, Sở Hành Vân nói, đối với kẻ địch, ta luôn luôn chú ý, là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ cần có thể tiêu diệt kẻ địch, ta từ không ngại sử dụng bất luận là thủ đoạn gì. Quang minh, đê hèn, nham hiểm, độc ác, này cũng không đáng kể. Nhưng là Nam Minh học phủ bên trong, là cấm chỉ giết người à? Nam Cung Hoa Nhan lo lắng nói. Xem thường nở nụ cười, Sở Hành Vân ngạo nghễ nói, Nam Minh học phủ tính là gì? Dựa vào cái gì quản đến ta? Hơn nữa, không bằng không dựa theo, dựa vào cái gì nói là ta giết? Nhìn ngạo khí trùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Sở Hành Vân, Bạch Băng vô lực bưng cái chán nói, này, đương nhiệm Nam Minh học phủ trưởng viện, nhưng là ngồi ở trước mặt ngươi đây, ngươi nói với ta không bằng không dựa theo. Tức giận liếc Bạch Băng một chút, Sở Hành Vân nói, vào giờ phút này, trước mặt ta chỉ có bảo bối của ta quân sư, ta thủ tịch cố vấn, không có cái gì trưởng viện. Xinh đẹp hoành Sở Hành Vân một chút, Bạch Băng yên nhiên cười nói, coi như ngươi sẽ nói, lần này. Bản trưởng viện liền mở một con mắt, nhắm một con mắt đi, hi hi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nhìn về phía Nam Cung Hoa Nhan nói, ngươi đến cùng làm sao cái ý tứ, ngươi muốn từ bỏ, ta cũng không thể nói gì được, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, Nam Cung Tuấn Kiệt tối hôm nay chết chắc rồi. Bạch Băng tiếp lời nói, xác thực, Nam Cung Tuấn Kiệt nếu dám làm như thế, vậy thì tuyệt đối không thể để lại, không phải vậy, chúng ta tiểu đoàn đội, sớm muộn đến nội bộ lục đục. Hơi dừng một chút, Bạch Băng tiếp tục nói, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, mặc dù giết Nam Cung Tuấn Kiệt cũng không có gì đáng sợ, dù sao, hắn phía sau, nhưng cũng không có đế tôn chỗ dựa. Nghe được Bạch Băng, Nam Cung Hoa Nhan gấp trực dậm chân, đè thấp cổ họng nói, các ngươi có thể không nên xem thường Mạc Ly, nàng nhưng là nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu, không phải các ngươi có thể. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, Mạc Ly ngươi không cần lo lắng, nàng uy lực, chủ yếu thể hiện ở hỏa diễm bên trên. Nhưng là nàng hỏa diễm, đối với ta mà nói chỉ là siêu cấp đồ bổ mà thôi, không đả thương được ta nửa cái hào lông. Tuy rằng ở thực lực tuyệt đối trên, Mạc Ly là xa xa cao hơn Sở Hành Vân 10 cái tiểu cấp bậc, một toàn bộ lớn cấp bậc, chính diện đối chiến, Sở Hành Vân tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Nhưng là không nên quên, Phượng Hoàng Niết Bàn bên dưới, mỗi lần Niết Bàn sau khi, thực lực tăng lên dữ dội gấp đôi, nhiều nhất lần thứ 9 Niết Bàn sau khi, Sở Hành Vân đem nắm giữ đế tôn cấp trở lên thực lực. Thật sự Niết Bàn 9 lần, mặc dù là tứ đại đế tôn cùng đến, Sở Hành Vân đánh không lại, cũng không ai có thể lưu lại hắn. Dừng một chút, Sở Hành Vân nguy hiểm nheo mắt lại, lạnh lẽo nói, hơn nữa, nếu thật sự có người đem chúng ta làm quả hồng nhũn nắm, vậy ta cũng không ngại vỡ đi bọn họ một cái hàm răng. Nghe được Sở Hành Vân lời nói này, Bạch Băng nhất thời sáng lên con mắt, đúng vậy. Nói tới đế tôn, chúng ta cũng có a. Thâm Uyên đế tôn, Ma Nghĩ đế tôn, tuy rằng đều không phải chủ chiến hình đế tôn. Nhưng là dù vậy, đế tôn nhưng vẫn là đế tôn, hai đại đế tôn liên thủ lại, này Tử Vi Võ Hoàng căn bản không đáng sợ. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Sở Hành Vân nói, được rồi, ta không hỏi ngươi có đồng ý hay không, ta hiện tại muốn hỏi, là ngươi có muốn hay không cùng đi, nuốt chửng Nam Cung Tuấn Kiệt ngũ hành chi hỏa. Tuy rằng trong nội tâm bồn chồn, nhưng là đối mặt cơ hội như vậy, Nam Cung Hoa Nhan hơi một do dự, vẫn là mãnh cắn răng nói, đi thì đi, vì làm ra một cái tương lai, ta không thèm đến xỉa rồi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, rất tốt, lúc này mới như là trong lòng ta, cái kia diễm cái hoa thơm cỏ lạ, mày liễu không nhường mày dâu Nam Cung Hoa Nhan mà, nên làm thời điểm, chính là muốn không thèm đến xỉa. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải xé một cái trong lúc đó, xé rách không gian hàng rào nói, ngươi đi vào trước, xem ta bang ngươi báo này giết nữ mối thù. Ân. Mãnh cắn răng một cái, Nam Cung Hoa Nhan lại không chậm trễ, cất bước tiến vào vết nứt không gian, xuất hiện ở Sở Hành Vân thứ nguyên không gian bên trong. Sở Hành Vân quay đầu đối với Bạch Băng nói, ngươi trước tiên ở đây hơi hơi chờ một chút, ta không. Đối mặt Sở Hành Vân, Bạch Băng kiên quyết lắc đầu nói, tốt như vậy chơi, trọng yếu như vậy, như thế kích thích sự tình, ta tại sao có thể không trình diện, đi, ta cùng đi với ngươi. Đang khi nói chuyện, Bạch Băng cũng cất bước tiến vào vết nứt không gian, xuất hiện ở Sở Hành Vân thứ nguyên không gian bên trong. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cũng không dám trì hoãn, dù sao, thời gian có hạn, lại tiếp tục trì hoãn, thiên nhưng là sáng. Kích phát rồi hắc động trọng kiếm hắc ẩn, che đậy đi tất cả vết tích, nhanh chóng hướng Nam Cung Tuấn Kiệt chỗ ở vị trí đuổi tới. Vì gần đây chạy tới Địa Hỏa Thần Tháp, Nam Cung Tuấn Kiệt trụ sở, khoảng cách Địa Hỏa Thần Tháp cũng rất gần, bởi vậy, chỉ đi rồi chỉ chốc lát, Sở Hành Vân liền đến Nam Cung Tuấn Kiệt trụ sở. Điều động Thiên Vũ Nghê Thường, Sở Hành Vân theo mặt sau mở rộng cửa sổ, phập phù tiến vào Nam Cung Tuấn Kiệt phòng ốc. Một đường bước đi, Sở Hành Vân tất cả âm thanh, cái bóng, cùng với khí tức, toàn bộ bị hố đen hấp thu, đừng nói là Nam Cung Tuấn Kiệt, mặc dù là Tử Vi Võ Hoàng ở đây, cũng đừng hòng nhận ra được Sở Hành Vân đến. Rất nhanh, Sở Hành Vân tiến vào Nam Cung Tuấn Kiệt phòng khách, phóng tầm mắt nhìn lại, này Nam Cung Tuấn Kiệt chính đứng lặng ở phía trước cửa sổ, phóng tầm mắt tới bên ngoài bầu trời đêm, trên mặt tất cả đều là nét mặt hưng phấn. Đô! Một tiếng vang nhỏ trong lúc đó, một thanh đen kịt trọng kiếm, từ trong hư vô thăm dò, nhẹ nhàng điểm ở Nam Cung Tuấn Kiệt hậu tâm bên trên. Vẫn như cũ duy trì hưng phấn, đối với tương lai chờ mong nụ cười, Nam Cung Tuấn Kiệt thân thể chỉ hơi chấn động một cái, liền triệt để mất đi ý thức. Làm Sở Hành Vân muốn làm thích khách thời điểm, ở hố đen dưới sự giúp đỡ, ngoại trừ đế tôn ở ngoài, e sợ chỉ có số ít tương tự Thủy Lưu Hương, Mạc Ly như vậy siêu cấp cao thủ, có thể tránh. Nam Cung Tuấn Kiệt mặc dù không tệ, nhưng là cảnh giới của hắn chỉ là niết bàn mà thôi, thậm chí ngay cả võ hoàng cũng chưa tới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Nam Cung Tuấn Kiệt dù như thế nào, cũng không nghĩ tới, Sở Hành Vân lại dám ở Nam Minh học phủ, hơn nữa là ở Nam Minh Thượng Viện giết người. Một chiêu kiếm giết chết Nam Cung Tuấn Kiệt sau khi, Sở Hành Vân tin vung tay lên, đem Nam Cung Tuấn Kiệt thi thể thu vào luân hồi trong không gian, sau đó chân không chạm đất, từ trước cửa sổ bay ra ngoài, bồng bềnh đi xa. Từ sau song mà vào, từ trước song mà ra, toàn bộ trong quá trình, Sở Hành Vân chân không chạm đất, phảng phất một con phiêu giật chim lớn bình thường vút qua mà qua, nhưng là danh chấn Nam Minh thành Nam Cung Tuấn Kiệt cũng đã bị chém giết tại chỗ. Trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả phát sinh, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan đều có loại với không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét cảm giác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tuy rằng toàn bộ quá trình đều hời hợt, không có chút rung động nào, có thể càng là như vậy, Bạch Băng cùng Hoa Nhan liền càng là cảm nhận được Sở Hành Vân sâu không lường được. Thử nghĩ, nếu như Sở Hành Vân muốn đối phó chính là các nàng đối mặt như vậy ám sát thủ đoạn, như vậy kết quả sẽ là như thế nào đây? Không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần nhiều đoán, không nghi ngờ chút nào, các nàng biểu hiện, cùng Nam Cung Tuấn Kiệt đem sẽ không có bất kỳ không giống. Đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, một chiêu kiếm đâm ra, hết thảy âm thanh cùng tia sáng, đều bị hắc động trọng kiếm nuốt chửng, mãi cho đến chết, Nam Cung Tuấn Kiệt đều không có cảm thấy bất kỳ dị thường. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Cầu Sương Tuyết Minh, Ngân An Chiếu Ngựa Trắng, Ào Ào Như Sao Băng, 10 bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu thân cùng tên. Nhìn bao la bầu trời đêm, nhìn chu vi yên tĩnh Nam Minh Thượng Viện, trong tai nghe chu vi Thiền Minh ếch gọi, Bạch Băng cùng Hoa Nhan có loại cảm giác không thật, lại như chính đang trải qua một hồi hoang đường bất kham mộng. Vang danh thiên hạ, uy thế Nam Minh học phủ, chế bá Nam Minh Thượng Viện Nam Cung Tuấn Kiệt chết rồi, nhưng là hắn chết, nhưng như vậy thấp kém, như vậy nhỏ bé, thậm chí ngay cả này Thiền Thanh Âm, đều không có bởi vì hắn chết, mà có chút dừng lại. Phiêu giật lướt qua bầu trời đêm, Sở Hành Vân bồng bềnh từ Bạch Lâu tầng cao nhất một chỗ mở rộng cửa sổ phiêu tiến, vào. Phù phù. Tiện tay run lên trong lúc đó, Sở Hành Vân đem Nam Cung Tuấn Kiệt thi thể, phủi xuống ở trên mặt đất. Tay phải tìm tòi trong lúc đó, Võ Linh Chi Kiếm sức cắn nuốt lượng trong nháy mắt phát động, trực tiếp đem Nam Cung Tuấn Kiệt Võ Linh Thiên Phú nuốt chửng lấy đi. Võ Linh Chi Kiếm leng keng một tiếng rung động bên trong, Sở Hành Vân thứ ba Võ Linh Thiên Phú, rốt cục bù đắp. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân tam đại võ linh thiên phú, phân biệt là không thần thuấn bộ, u minh cổ đồng, cùng với thiên phạt trí nhãn. Nhìn kỹ lại, Sở Hành Vân mắt trái hiện ra hình dạng xoắn ốc, như một cái hôi vòng xoáy màu đen giống như vậy, chậm rãi xoay tròn. Này chính là U Minh cổ đồng đặc thù. Sở Hành Vân mắt phải nhìn qua lên, tựa hồ tất cả bình thường, nhưng là trên thực tế, này trong con ngươi nhưng hiện ra thanh hoàng xích trắng đen, năm tầng màu sắc. Rất hiển nhiên, này năm loại màu sắc chính là bắt nguồn từ ngũ thải khổng tước thiên phạt chi nhãn. Lại không nói Sở Hành Vân làm sao kiểm tra thiên phạt chi nhãn công năng. Một bên khác, Nam Cung Hoa Nhan ngơ ngác nhìn Nam Cung Tuấn Kiệt thi thể, mãi cho đến hiện tại, nàng đều không thể tin được, Nam Cung Tuấn Kiệt liền như thế đơn giản chết rồi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Sở Hành Vân tay phải một bãi trong lúc đó, trực tiếp đem một con hư huyễn khổng tước hình bóng, từ Nam Cung Tuấn Kiệt thi thể bên trong bắt được đi ra. Sau đó, Sở Hành Vân phát động hắc động trọng kiếm thôn vệ chi lực, đem Nam Cung Tuấn Kiệt thi thể nuốt vào. Chấm dứt ở đây, Nam Cung Tuấn Kiệt triệt để biến mất ở vùng thế giới này, liền một ít vết tích đều không thể lưu lại. Ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân trong tay, cầm năm màu khổng tước bóng mờ, Nam Cung Hoa Nhan căng thẳng nuốt miệng nước bọt, tức là căng thẳng, lại là sợ sệt, nhưng càng nhiều, nhưng là cực kỳ chờ mong. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi như không nữa nuốt chửng, này võ linh bóng mờ, nhưng là tiêu tan rồi. À, ta thôn còn không được mà. Đối mặt Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan không dám thất lễ, tay phải tìm tòi trong lúc đó, con kia đỏ đậm hỏa điểu võ linh, phiên nhiên bay ra, quay chung quanh này năm màu khổng tước, vui vẻ xoay quanh. Xèo xèo. Đã xoay quanh vài tuần sau khi, này năm màu khổng tước hóa làm từng đạo năm màu ánh sáng chảy, dồn dập đi vào này chỉ hỏa điểu trong thân thể. Rốt cục, ngũ thải khổng tước triệt để tiêu tan, hết thảy hào quang năm màu, hết mức đi vào này hỏa điểu trong thân thể. Hô ầm. Một tiếng gào thét trong lúc đó, này hỏa điểu đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt, liền từ to bằng bàn tay, đã biến thành gà mái to nhỏ. Nhìn kỹ lại, này hỏa điểu phi thường kỳ lạ, lông chim đỏ đậm, phượng bài, ưng chảo, khổng tước linh, quanh thân hỏa diễm bốc lên, xa hoa. Này khổng tước linh bình thường đuôi dài chỉ có 5 cái, lông chim toàn thân đỏ đậm, thế nhưng ở phía cuối cùng, nhưng ngưng tụ thành 5 đạo khổng tước linh bình thường hình bầu dục lấm tấm, này 5 đạo lấm tấm. Phân biệt hiện ra thanh hoàng xích trắng đen, năm loại sắc thái. Nhìn mình võ linh, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi hoan hô nhảy nhót, nuốt chửng Nam Cung Tuấn Kiệt ngũ thải khổng tước sau, nàng hỏa điểu uy lực tăng mạnh, có năng lực, cũng từ nguyên bản thôn phệ chi hỏa, thăng cấp thành cường đại hơn hủy diệt liệt diễm. Nam Cung Hoa Nhan đúng là thật là vui, hoan hô nhảy nhót trong lúc đó, một hồi lôi kéo Sở Hành Vân, một hồi lôi kéo Bạch Băng, nhảy nhảy không ngừng. Hôm nay, đặt ở trên đầu nàng ngọn núi lớn kia, rốt cục bị mang đi, nàng tương lai, rốt cục nghênh đón vô hạn quang minh. Hơn nữa, mẹ đại thù, hôm nay rốt cục đến báo, nàng cũng rốt cục không cần tái giá cho này Nam Cung Tuấn Kiệt. Vui mừng bên dưới, Nam Cung Hoa Nhan khó nén kích động, nhảy lên trong lúc đó, đột nhiên ở Sở Hành Vân trên môi hôn một cái. Đối mặt này đột nhiên tập kích, Sở Hành Vân căn bản là phản ứng không kịp nữa, bị hôn vững vàng. Cười khổ nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, này thật đúng là tuyệt đối không ngờ rằng ạ. Nếu như Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan là ở đối địch, toàn bộ tinh thần đề phòng bên dưới đánh lén như vậy, căn bản không thể uy hiếp đến Sở Hành Vân, nhẹ nhàng lóe lên trong lúc đó liền có thể lóe qua. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân từ đâu tới cảnh giác, Nam Cung Hoa Nhan vừa không có sát ý, căn bản không thể nào phòng bị. Hơn nữa, tuyệt đối không nên coi thường Nam Cung Hoa Nhan, tuy rằng chính diện đối chiến Sở Hành Vân tuyệt đối có thể thuấn sát nàng, nhưng cũng không thể bởi vậy liền nói nàng nhỏ yếu. Ở không hề phòng bị, không đề phòng chút nào tình huống dưới, khoảng cách lại như thế gần, lại phối hợp thêm Nam Cung Hoa Nhan không thể so Sở Hành Vân thua kém tốc độ, đánh lén như vậy là thật sự khó để phòng bị. Chim chính là như vậy, dù cho là bay chậm nhất chim nhỏ, tốc độ cũng so với trên mặt đất chạy nhanh nhất dã thú nhanh nhiều lắm. Nhìn Sở Hành Vân mặt mày ủ rũ nụ cười, Nam Cung Hoa Nhan nhất thời không vui, hai tay chống nạnh nói, làm sao, bổn tiểu thư môi thơm, ngươi rất xem thường sao? Ta đã nói với ngươi. Cái này môi thơm, nhưng là Hoa Nhan nụ hôn đầu nha. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan thương cảm cúi đầu, oan ức nói, ngươi vì là Hoa Nhan làm nhiều như vậy, giúp Hoa Nhan ân tình lớn như vậy, Hoa Nhan cũng không cái gì có thể cảm tạ ngươi, liền lấy Hoa Nhan nụ hôn đầu, làm báo đáp đi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cười khổ nói, ngươi đây là báo đáp sao? Ta xem ngươi đây là ân đền oán trả. Ta bắt ngươi làm huynh đệ, lòng tốt trợ giúp ngươi, ngươi nhưng nghĩ, ô ô. Sở Hành Vân chính nói dõng dạc trong lúc đó, Bạch Băng một cái che cái miệng của hắn ba, tức giận nói, bất kể nói thế nào, nhân gia Hoa Nhan vậy cũng là hàng thật đúng giá nụ hôn đầu, ngươi không cảm kích cũng là thôi, đả kích cái gì, liền không muốn đi. nhún nhún vai, Sở Hành Vân ra hiệu không lại nói, Bạch Băng lúc này mới buông hắn ra. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân thần sắc phức tạp nhìn Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan, cuối cùng, nhưng rốt cục không nói cái gì nữa. Hắn có thể hiểu được Nam Cung Hoa Nhan cảm kích, tuy rằng ở Sở Hành Vân xem ra, như vậy cảm tạ, đúng là không tất yếu, nhưng là đứng Nam Cung Hoa Nhan góc độ, ngoại trừ cái này, nàng cũng không cái gì có thể báo đáp. Nói tiền, Sở Hành Vân so với nàng nhiều, nói thực lực, Sở Hành Vân có thể thuấn sát nàng, nói quyền lợi, Bạch Băng hiện tại nhưng là Nam Minh học phủ trưởng viện. Nói địa vị, mặc kệ từ góc độ nào trên xem, Nam Cung Hoa Nhan có tất cả, đều là Sở Hành Vân không cần. Để tay lên ngực tự hỏi, Nam Cung Hoa Nhan tự nhận là, mình duy nhất quý giá, chính là nụ hôn đầu cùng Sơ Đêm. Sơ Đêm cái gì, liền không nên nghĩ, lại không nói nàng không phải tùy tiện như vậy cô gái. Mặc dù nàng chịu tùy tiện, Sở Hành Vân cũng không thể tiếp thu nàng, dù sao. Sở Hành Vân nhưng là có người yêu. Bởi vậy, Nam Cung Hoa Nhan rất rõ ràng, nàng duy nhất có thể báo lại, chính là này vô cùng hời hợt giống như, một cái khẽ hôn. Chúc mừng một hồi lâu, Sở Hành Vân cái thứ nhất bình tĩnh lại, trầm giọng nói, được rồi, mau nhanh điều chỉnh một chút tâm tình đi, không thể cao đến đâu hưng xuống, bằng không, sẽ bị nhìn ra kẽ hở. Nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng tán thành nói, không sai, Nam Cung Tuấn Kiệt chết, có thể che giấu nhất thời, thế nhưng dù sao giấu không được quá lâu, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải điều chỉnh tốt tâm tư, không thể bị nhìn ra kẽ hở. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, mấy ngày gần đây, ta sẽ không tới học phủ, các ngươi cũng muốn làm hết thảy đều không có phát sinh, nên làm sao mà qua nổi vẫn là làm sao mà qua nổi. Nhíu nhíu mày, Nam Cung Hoa Nhan nói, không đúng sao, ta cảm thấy. Ta mấy ngày gần đây, hẳn là không thể đi địa hỏa thần tháp đi, không phải vậy, mọi người vừa nhìn thấy ta võ linh biến hóa, này. Kiên quyết lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, vừa vặn ngược lại, ngươi không chỉ muốn đi, hơn nữa còn không đi không được. Không phải vậy, coi như tạm thời có thể che giấu, nhưng là sau một quãng thời gian, ngươi sớm muộn đến lòi. Tán thành gật gật đầu, Bạch Băng nói, phương diện này sự tình, liền giao cho ta đi, ta sẽ đem thời gian tiết điểm làm hỗn loạn, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, một tháng trước, Hoa Nhan võ linh liền xuất hiện biến hóa. Không sai, Sở Hành Vân gật đầu một cái nói, võ linh biến hóa, chỉ có thể ở Nam Cung Tuấn Kiệt trước khi chết, mà không thể ở sau khi, không phải vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố. Mỉm cười gật đầu, Bạch Băng nói, cái này không khó, quá khứ thời gian một tháng bên trong, Hoa Nhan rất ít đi địa hỏa thần tháp, chỉ đánh 17 cuộc tranh tài, trong đó ba sân vẫn là cùng lặp lại đối thủ giao phong, bởi vậy, chân chính cùng Hoa Nhan từng giao thủ, chỉ có 14 người mà thôi. Trong đôi mắt thần quang lóe lên trong lúc đó, Bạch Băng nói, ta sẽ dùng tinh thần lực, đem sai lầm ký ức, đưa vào trong đầu của bọn họ, đồng thời tiến hành thôi miên, làm bọn họ hồi tưởng thời điểm, Hoa Nhan võ linh, một tuần trước liền như vậy. Nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, Sở Hành Vân nói, thời gian vẫn tới kịp, đã như vậy, chúng ta lập tức hành động đi. Gật gật đầu, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan, lần thứ hai tiến vào Sở Hành Vân thứ nguyên không gian bên trong. Ở Hoa Nhan chỉ điểm cho, ba người một đường bôn ba, thừa dịp Lê Minh đến trước, phân biệt chạy tới này 14 đối thủ trụ sở. Nam Minh Thượng Viện hết thảy học viên, đều là không dừng chân xá, mà là mỗi người một bộ độc tòa nhà biệt thự, bởi vậy, tìm lên người đến, cũng vô cùng đơn giản. Ở Hắc Ẩn dưới sự giúp đỡ, này 14 học viên đang ngủ, bị Bạch Băng thôi miên, đồng thời đem sai lầm ký ức, đưa vào trong đầu của bọn họ. Liên tiếp thôi miên 14 tên học viên sau, ba người mới trở về Bạch Lâu. Vào giờ phút này, sắc trời bên ngoài, đã chẳng phải hắc ám, Lê Minh sắp đến. Không dám ở lâu, Sở Hành Vân nói, được rồi, ta này liền muốn rời khỏi, chính các ngươi cẩn thận đi. Nhìn theo Sở Hành Vân xé rách không gian, rời đi Bạch Lâu. Nam Cung Hoa Nhan cùng Bạch Băng không khỏi còn lại ra một ít không muốn tình. Này trong một đêm, thực sự là quá sốt sắng, quá kích thích, hai cô bé đều làm trong cuộc đời mạo hiểm nhất, sốt sắng nhất, tối chuyện kích thích. Dưới sự hưng phấn, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan đều tán gẫu không buồn ngủ, lần thứ hai cởi hết quần áo, ngâm tiến vào trong bồn tắm. Tuy rằng quá nửa đêm tẩy quá, nhưng là bôn ba một đêm, căng thẳng cùng kích thích bên dưới, các nàng vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh, không tắm một chút, rất nhanh sẽ sưu rơi mất. Ngâm ở ấm áp trong ao nước, nhớ lại này trong một đêm, Sở Hành Vân thể hiện ra thần kỳ, Nam Cung Hoa Nhan yên lặng xuất thần, người đàn ông này, thật sự quá thần kỳ. Đáng tiếc à, đàn ông ưu tú như vậy, càng nhưng đã có người yêu, bằng không, nàng coi như cũng truy, cũng sẽ không tiếc à, thản nhiên thở dài một tiếng, Hoa Nhan nhìn một chút búp bê sứ giống như Bạch Băng nói, hắn ưu tú như vậy, ngươi tại sao không có yêu hắn? Đối mặt Hoa Nhan hỏi dò, Bạch Băng tức giận trắng Hoa Nhan một chút. Miễn cưỡng nói, làm sao ngươi biết ta không có yêu hắn? nha. Đối mặt Bạch Băng trả lời, Hoa Nhan nhất thời sáng lên con mắt, nợ đứng dậy đến, hiếu kỳ nói, ta đã nói rồi, tốt như vậy nam nhân, ngươi làm sao có khả năng không yêu. Lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, làm sao ngươi biết ta yêu hắn. Không nói gì nhìn Bạch Băng, Hoa Nhan nói, vậy ngươi đến cùng có hay không yêu hắn đây? Nhẹ nhàng liêu bọt nước, Bạch Băng trợn tròn mắt nói, ngươi đoán. Đối mặt khó chơi Bạch Băng, Hoa Nhan thực sự là không có cách nào. Sống lớn như vậy, nàng xưa nay liền chưa từng thấy tâm tư như thế thâm trầm, như thế không thể đo lường nữ hài. Thở dài một tiếng, Hoa Nhan nói, được rồi, ta không hỏi ngươi là được rồi, ngươi cùng ta nói một chút, hắn người yêu đi. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Hoa Nhan nhíu mày nói, ta nhớ tới, nàng tuy rằng cũng rất đẹp đẽ, nhưng là cùng ta so ra, còn kém một chút chứ. Nhìn một chút Nam Cung Hoa Nhan mặt cười, ngực lớn, cùng với mông mẩy, Bạch Băng nói, xác thực, bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người, nàng cũng không bằng ngươi, thế nhưng ở thần vận và khí chất trên, Thủy Lưu Hương nhưng vượt qua ngươi. Thở dài một tiếng, Bạch Băng tiếp tục nói, tuy rằng, nam nhân đều là cảm quan động vật, đều yêu thích mỹ nữ, nhưng là bọn họ chân chính yêu người, nhưng không hẳn là xinh đẹp nhất này một cái. Nhíu nhíu mày, Nam Cung Hoa Nhan nói, nếu như vậy yêu thích mỹ nữ, nhưng thì tại sao không chịu thương các nàng đây? Đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hỏi dò, Bạch Băng cười khổ nói, ta cũng là nữ nhân có được hay không, ngươi hỏi ta biết đi hỏi ai đây? Dừng một chút, Bạch Băng tiếp tục nói, ta nói tới, chỉ là phổ biến tồn tại sự thực khách quan, ngươi muốn hỏi ta tại sao, ta cũng không biết à? Nhẹ nhàng xoa xoa mình mềm mại da thịt, đầy đặn thân thể, Nam Cung Hoa Nhan bĩu môi nói, thật đúng, thật không rõ, những người đàn ông kia đều đang suy nghĩ gì. Trầm ngâm một lát, Nam Cung Hoa Nhan cẩn thận nói, ngươi nói, ta nếu như hiện tại bắt đầu cũng truy hắn, có thể hay không từ Thủy Lưu Hương trong tay, đem hắn đoạt tới. Nhíu nhíu mày, Bạch Băng nói, dựa vào ngươi sắc đẹp, thay đổi là nam nhân khác, ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón út, bọn họ sẽ như cáp ba cẩu như thế nằm dạp ở ngươi dưới váy, mặc ngươi ra roi. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Băng tiếp tục nói, bất quá, nếu như là Sở đại ca, ngươi đừng nghĩ, không có khả năng. Dựa vào cái gì à? Lẽ nào, Sở đại ca không cũng là nam nhân sao? Lại không thấy hắn nhiều chút gì. Nam Cung Hoa Nhan không cam lòng nói. Si cười một tiếng, Bạch Băng nói, cũng không phải thân thể cấu tạo là nam nhân, này liền coi như là nam nhân chân chính, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy nông cạn. Sâu sắc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Bạch Băng nói năng có khí phách nói, nam nhân chân chính, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể di, uy vũ không khuất phục, sắc đẹp không thể mê, há lại là ngươi nói loại kia bè lũ su nịnh xấu xa người. Ước mơ ngước nhìn nóc nhà, Bạch Băng nói, Sở đại ca trọng tình trọng nghĩa, thà rằng oan ức mình, cũng tuyệt không chịu xin lỗi người khác, người như vậy, làm sao là chỉ là sắc đẹp có khả năng mê. Nhíu nhíu mày, Nam Cung Hoa Nhan nói, lẽ nào, Sở đại ca liền không háo sắc sao? Nhưng là ta nhìn hắn nhìn thấy hai chúng ta thân thể giờ, không cũng là hồn bay phách lạc sao? Nhớ tới Sở Hành Vân trước chật vật rơi vào trong ao nước, còn quán mấy cái nước tắm dáng vẻ chật vật, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan không khỏi nở nụ cười. Xác thực, muốn nói Sở Hành Vân không háo sắc, đây tuyệt đối là ở nói bậy, như hắn thật sự không háo sắc, vừa nãy làm sao sẽ chật vật như vậy không thể tả. Thở dài một tiếng, Bạch Băng nói, ta không nói Sở đại ca không háo sắc, nhưng là trên thực tế, chính vì hắn háo sắc, ta mới càng ngày càng bội phục hắn, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Than thở gật gật đầu, Nam Cung Hoa Nhan nói, đúng đấy, không tốt mà không vì là người không vì là quý, tốt mà không vì là người, quý vậy. Rõ ràng là dễ như trở bàn tay, rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, Sở đại ca nhưng có thể khống chế lại mình, như vậy trọng tình trọng nghĩa nam nhân, mới là thật nam nhân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kim Phượng Tửu Lâu, đế vương bên trong phòng. Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, Sở Hành Vân trước, Cổ Man cùng Bắc Dã Phiêu Linh, Câu Nệ đứng ở nơi đó, một bộ cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Nhìn tráng kiện cực kỳ Cổ Man, lại nhìn một chút đẫy đà cực kỳ, nhưng cũng làm chim nhỏ nép vào người hình, kề sát Cổ Man Bắc Dã Phiêu Linh, Sở Hành Vân nhíu mày chăm chú. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục, Sở Hành Vân mở miệng nói, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Cổ Man, ngươi có phải là đối với Phiêu Linh dùng mạnh? Nói. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Cổ Man gấp gáp hỏi, không phải à lão đại, ta không có tác dụng mạnh, là nàng. Là nàng. Nói được nửa câu, Cổ Man ngậm miệng lại, rất hiển nhiên, hắn cũng ý thức được, tuy rằng hắn thực sự nói thật, thế nhưng đem trách nhiệm đều đẩy lên một cô gái trên người, thực sự là có chút không đảm đương. Ai? Thở thật dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, coi như ngươi vô dụng mạnh, vậy cũng nhất định là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hơn nữa. ngươi liền dễ dàng như vậy ở giữa mỹ nhân kế sao? Nghe được Sở Hành Vân, Cổ Man xấu hổ cúi đầu, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng trên thực tế, tuy rằng hắn cũng không có làm lỡ chính sự, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít, hắn chung quy là bị phiêu linh sắc đẹp mê. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, kế tiếp các ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục đâm lao phải theo lao, vẫn là... Không không không. Nghe được Sở Hành Vân, Bắc Dã phiêu linh nhất thời kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hành Vân nói, hắn cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hơn nữa. Ta hiện tại đã là hắn người, ta không thể không có hắn. Đang khi nói chuyện, Bắc Dã phiêu linh không khỏi nhẹ nhàng hoành Cổ Man một chút, trong ánh mắt nhu tình, tràn đầy mà ra. Quá khứ một tuần nhiều thời gian bên trong, Bắc Dã phiêu linh cùng Cổ Man, lưu luyến cùng giường trong lúc đó, bây giờ, Bắc Dã phiêu linh là thật sự không thể rời bỏ Cổ Man. Lại không nói Cổ Man cái thế uy phong, nhưng liền giường trong lúc đó lạc thú, cũng đã để phiêu linh khó có thể dứt bỏ. Hơn nữa, hiện tại, phiêu linh đã thích cái này thô lỗ, dã man cực kỳ tên vô lại, ở sâu trong nội tâm, nàng đã đem Cổ Man xem là mình nam nhân, làm sao có thể tách ra. Gật gật đầu, Cổ Man nói, lão đại, ta biết ta để ngươi thất vọng rồi, bất quá. Chỉ cần phiêu linh không chê ta, ta không muốn cùng nàng tách ra, nàng nếu không cách xa, ta liền không khí. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân ánh mắt, không ngừng ở Cổ Man cùng phiêu linh trên mặt nhìn quét. Một hồi lâu, Sở Hành Vân thở dài nói, được rồi, chuyện tình cảm, ta cũng không thể giúp các ngươi cái gì, bất kể là phút là hợp, đều cần ngươi nhóm mình quyết định, bất quá. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc lên, thâm trầm nói, nếu như các ngươi quyết định muốn cùng nhau, liền nhất định phải trung thành với lẫn nhau, khỏe mạnh sinh sống, ai như trần trừ, hướng Tần Mộ Sở, ta có thể không đáp ứng. Ừ ân. Đối mặt Sở Hành Vân, Cổ Man cùng phiêu linh gật đầu liên tục, trên thực tế, bọn họ cũng rất xem thường người như vậy. Nếu nhận định lẫn nhau, coi như đối phương có như vậy không đủ cùng thiếu hụt, cũng nhất định phải đi bao dung, nếu muốn cùng nhau, vậy sẽ phải hảo hảo quá. Nhìn một chút cao tới khôi ngô, oai phong lẫm liệt Cổ Man, lại nhìn một chút ôn nhu như nước, vóc người thướt tha Bắc Dã phiêu linh. Sở Hành Vân nói, được rồi, phiêu linh đã hơn một chu, không có cùng người nhà liên lạc, ngươi đi về trước đi. À... Trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân, lại nhìn một chút Cổ Man, Bắc Dã phiêu linh trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Nhìn Bắc Dã phiêu linh ánh mắt, Sở Hành Vân vui mừng cười cợt, rất hiển nhiên. Này Bắc Dã phiêu linh sở dĩ theo Cổ Man, không chỉ là vì bảo mệnh. Dù cho, mới bắt đầu là vì bảo mệnh, như vậy giờ tới hôm nay, cũng không chỉ là như vậy. Bắc Dã phiêu linh trong ánh mắt, tức có đối với Cổ Man ỉ lại cùng quyến luyến, lại có lo lắng không thể gặp lại kinh hoàng. Này thông thường là cô dâu nhỏ, đối với chồng mình, mới có ánh mắt. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, ngươi như muốn gặp Cổ Man, có thể đi tìm Hoa Nhan, nàng biết Cổ Man ở đâu. Hơn nữa, trên thực tế, Cổ Man cũng có thể đi tìm ngươi mà. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân vi nở nụ cười, nhu hòa nói, lại nói, ngươi xinh đẹp như vậy, vóc người tốt như vậy, ngươi còn lo lắng Cổ Man không muốn ngươi sao? Nghe được Sở Hành Vân, phiêu linh không khỏi xẹp nổi lên đỏ bừng miệng nhỏ. Muốn nói đến người khác, nàng thật là có tự tin, nhưng là Cổ Man không giống nhau, Cổ Man yêu thích thân thể thô, mông lớn, phương diện này, nàng vẫn đúng là không cái gì tự tin. Bất quá, tuy rằng không muốn rời đi, thế nhưng... Sở Hành Vân nói không sai, nàng đã 10 ngày không lộ diện, không xuất hiện nữa, rất khả năng đã kinh động cực hàn đế tôn, khi đó can hệ nhưng là quá lớn. Hơn nữa, Thanh Tuyền Sơn Trăng bên kia hậu sự cũng muốn xử lý một chút, bị hủy xấu kiến trúc muốn sửa chữa. Vậy cũng là phiêu linh tổ tông, đời đời kinh doanh sơn trang, dù như thế nào, cũng không thể hủy ở trong tay nàng. Cho tới này hơn 1.000 tên chết trận môn khách, phiêu linh đúng là không đáng kể, tuy rằng trên danh nghĩa, bọn họ đều là Bắc Dã phiêu linh môn khách, nhưng là trên thực tế, bọn họ đều là Tư Mã phi phàm người. Chính như ngày đó, Sở Hành Vân phán đoán như vậy, Thanh Tuyền sơn trang như thế nào đi nữa xa xỉ, cũng không thể dùng võ hoàng cấp võ giả, tới làm người hầu, đây căn bản không phù hợp logic. Bởi vậy, Cổ Man tuy rằng giết người như ngoé, thế nhưng giết chết mỗi người, cùng Bắc Dã phiêu linh trong lúc đó, kỳ thực đều không có bất kỳ quan hệ gì, này đều là trước đó, Tư Mã phi phàm sắp xếp tới được. Cho tới Thanh Tuyền Sơn Trang nguyên nhóm nhân mã, ngày đó bố cục trước, cũng đã chuyển đến an toàn nơi thu xếp lên, từng cái nhảy nhót tưng bừng, không biết nhiều khỏe mạnh, nhiều tự tại đây. Như Cổ Man tàn sát hơn ngàn người, đúng là nhìn phiêu linh lớn lên ra tướng cùng môn khách, này phiêu linh dù như thế nào rộng lượng. Cũng không thể tiếp thu Cổ Man. Không chỉ không thể tiếp thu Cổ Man, lấy phiêu linh tính cách, sợ không đã sớm đem Cổ Man hận chết. Hơn nữa, Sở Hành Vân nếu thật sự giết Bắc Dã trên tòa phủ đệ thiên gia tướng môn khách, làm sao có khả năng không kinh động cực hàn đế tôn, lấy cực hàn đế tôn tính cách, sợ không đã sớm đánh tới cửa rồi. Bất quá hiện tại mà, tất cả tự nhiên không có vấn đề, Cổ Man giết mỗi người, Phiêu Linh cũng không nhận ra, trước thậm chí ngay cả một mặt đều chưa từng thấy, chết thì cũng đã chết rồi, muốn báo thù, cũng không tới phiên Phiêu Linh đi báo thù, đó là Tư Mã Phi Phàm sự tình. Nhìn theo Bắc Dã Phiêu Linh rời đi, Cổ Man một mặt lưu luyến không rời, bất quá hắn cũng biết, lão đại nếu đã lưu lại hắn, tự nhiên có lưu lại đạo lý của hắn, Phiêu Linh cũng xác thực cần một ít thời gian, đi xử lý khắc phục hậu quả công việc. Đưa đi Bắc Dã Phiêu Linh sau khi, Sở Hành Vân lắc đầu nói, cái tên nhà ngươi, làm sao gan to như vậy, dĩ nhiên liền như thế tùy ý, cầm Cực Hàn Đế Tôn ngoại sinh nữ cho tai họa. Đối mặt Sở Hành Vân trêu chọc, Cổ Man lúng túng vuốt đầu, hàm cười nói, cũng không thể chỉ trách ta, ngươi chỉ là để ta dọa dọa nàng, ta có thể tất cả đều làm được. Cẩn thận hướng chu vi nhìn một chút, Cổ Man nhẹ nhàng để sát vào Sở Hành Vân, nhẹ giọng lại nói, ngày ấy, ta là thật sự đem nàng sợ hãi đến tiểu trong quần. Vì lẽ đó lão đại bàn giao nhiệm vụ của ta, ta có thể một ít đều không kém song song rồi. Vui mừng gật gật đầu, Sở Hành Vân sợ nhất, chính là Cổ Man bởi vì sắc đẹp mà quên hắn giao phó, một khi như vậy, này Cổ Man người như vậy, chung quy là khó làm được việc lớn. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cười nói, tiểu tử ngươi cũng coi như là ngốc người có ngốc phúc, ta xem Phiêu Linh cô nàng kia là thật sự thích ngươi, sau đó, ngươi có thể muốn hảo hảo đối với nhân gia, tuyệt đối không nên phụ lòng nhân gia, biết không? Khà khà khà, cười khúc khích vuốt đầu, Cổ Man gật đầu liên tục, hắn cùng Phiêu Linh sự tình, có thể đến lão đại đồng ý, đúng là không thể tốt hơn, như già khác nhiều ý, hắn thật là có điểm không nỡ Phiêu Linh cô nàng này. Bên trong phòng, Sở Hành Vân đang cùng Cổ Man nói giỡn, một trận bước chân nặng nề thanh âm, từ phòng khách phương hướng tiếng vang lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái thân cao 8 thước, lưng vây cũng là 8 thước tráng hán, khí thế bức người đi tới. Người tới không phải người khác. Chính là vừa vặn kết thúc tu luyện Vưu Tể. Nhìn cao lớn vạm vỡ, khôi ngô không ra hình thù gì Vưu Tể, Cổ Man không khỏi trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng ánh sáng. Cổ Man thân cao cửu xích, khoảng chừng 2 thước 1 hơn 10 dáng vẻ, vóc người tráng kiện cực kỳ, có thể nói là trên vai phi ngựa, quyền trên lập người siêu cấp mãnh hán. So sánh mà nói, thân cao 8 thước Vưu Tể, tựa hồ đang cái trên đầu, cấp tốc rất nhiều, cũng là 1m9 dáng vẻ chừng, so với Cổ Man đầy đủ thấp nửa cái đầu. Nhưng là làm hai người này trắng hán, sóng vai đứng chung một chỗ thời điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ Vưu Tể. Vưu Tể tuy rằng không bằng Cổ Man cao, thế nhưng vóc người của hắn, thật sự quá trắng kiện, chỉ dùng nhìn bằng mắt thường, liền có thể cảm nhận được Vưu Tể này một thân sức mạnh kinh khủng. Cổ Man là cao tráng, Vưu Tể là trắng kiện, tuy rằng thân cao chênh lệch 20cm, thế nhưng thể trọng trên, nhưng không kém là mấy, thậm chí, Vưu Tể còn có thể càng nặng một ít. Đi tới Sở Hành Vân trước, Vưu Tể nói, lão đại, ta cảnh giới bây giờ, đã triệt để vững chắc ở Niết Bàn, làm sao bây giờ? Tiếp đó, còn phải tiếp tục nhanh chóng lên cấp sao? Than thở nhìn trước mặt hai người này đại hán vạm vỡ, Sở Hành Vân không khỏi đứng dậy, vây quanh hai người chuyển lên. Có mấy người chính là như vậy, mặc kệ đem hắn để ở nơi đâu, đều là như vậy bắt mắt, như hạc đứng trong bầy gà giống như vậy, mặc dù là phàm tục người, cũng một chút liền có thể thấy được bọn họ bất phàm. Sở Hành Vân phượng hoàng tinh huyết, cũng không có để Vưu Tể trở thành huyết thống thiên phú người, thế nhưng Phượng Hoàng tinh huyết cùng Vưu Tể hoàn toàn dung hợp sau khi, Vưu Tể bằng thời khắc ngâm ở Phượng Hoàng huyết trì bên trong, thân thể năng lực hồi phục quả thực khuếch đại tới cực điểm. Giờ đến thời khắc này, Vưu Tể không chỉ phòng ngự kinh người, sức mạnh vô cùng lớn, hơn nữa năng lực hồi phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.